Ồ, đó là tính dục. Mã Tử, chương 48, 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô há miệng ngậm lấy quy đu của Mục Lan, đầu lưu ỡi vụng về chạm vào mắt Mã. Vô tình phát hiện đùi thiếu niên căng trở tươi Lâm Vũ Văn vừa nhớ lại cảnh tuồng ở sân thượng, vừa đua đẩy đầu lưu ỡi theo hình tròn, liền cảm giác đôi môi thiếu niên cũng đi vào cánh hoa của cô. Môi lưu ỡi anh đều rất mềm, so với nơi riêng tu của cô còn mềm mại hơn. Anh nhẹ nhàng chạm vào tiểu hạch phía trước, khiến cô không thể phân biệt là đầu lưu ấy hay nuốt bọt của thiếu niên nóng hơn, nóng đến mức không thể trốn tránh, ép Lâm Vũ Văn phản vận vẹo mông mình. Miệng bị đô ương vật của thiếu niên lấp kín, muốn nói chuyện cũng nói không rõ, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở nhu trẻ con làm nũng. Mục Lan đè tay Lâm Vũ Văn ra sau eo không cho cô lộn xộn, đầu lưu ấy thô ráp không ngừng đảo qua âm đế, càng liếm càng ướt. Cứ nhu kem sữa ngọt ngào bị anh liếm cho tan chảy. Lâm Vũ Văn vừa rên vừa ngậm lấy côn TH. Tê của thiếu niên càng sâu, nuốt bọt theo côn TH. Tê của anh chảy xuống. Lâm Vũ Văn ngại mình lôi thôi, lại không khống chế được, tiếng liếm láp ngày càng lớn. Khoái cảm từ bộ phận sinh dục bộc phát, lan truyền theo dây thần kinh của hai người. Đầu gối Lâm Vũ Văn nhũn ra, thật giống như chiếc khăn trải giường màu trắng bên dưới biến thành đám mây. Nhẹ nhàng nâng đỡ họ. Ban đầu cô chỉ muốn Mục Lan liếm nhẹ một chút, cho đến bây giờ cô lại muốn Mục Lan cũng liếm những nơi khác, ví dụ nhu khe hở phía sau, nơi đó rõ ràng đã bị ngón tay anh đút no hai lần, hiện tại lại bắt đầu ầm ĩ muốn được chú ý và yêu thương. Mục Lan, cô nâng theo cơ hội phun côn TH, tê ra, mờ mịt nói, phía sau cũng muốn, giọng của thiếu nữ nhu mật ong ngọt ngào, cơ thể trần trụi vừa đê. Em đãng vừa đáng yêu khiến trái tim Mục Lan thắt chặt. Mục Lan muốn giúp cô mau chóng hưởng thụ vui xu ứng. Môi lưu ấy anh lui về sau bao phủ hoa huy. Tê, ngón tay vẫn dừng ở phía trước, trêu đùa âm đế mềm mại kia. Lâm Vũ Văn lập tức sắp mất khống chế, hoa huy. Tê bị thiếm niên mút chặt, đầu lưu ấy nhu thủy sinh chui vào khe thịt. Cho dù còn chưa bắt đầu làm gì cô đã không nhịn được mà rên gì. Lâm Vũ Văn cũng không biết sao mình lại phát ra âm thanh nhu vậy, chỉ nghe thiếu niên phía sau khẽ quầy một tiếng. Mật cô liền nóng lên, miệng lẩm bẩm, không được quầy tớ, Mục Lan đua đầu lưu ấy vào hoa huy. Tề thiếu nữ, vẫn nhỏ nhu vậy, giống như khi nãy hai đầu ngón tay của anh chua từng đi vào. Đầu lưu ấy đi vào một chút, thịt mềm ướt át liền quấn chặt anh. Bên trong đã đủ ướt, anh đã không rõ đây là đê. Em thủy của Lâm Vũ Văn hay nước bọt đầu lưu ấy mang tới, chỉ theo bản năng tiếp tục đua sâu vào một chút. Thiếu nữ nằm trên người mình lập tức vận vẹo mông mạnh hơn, còn không ngừng rên rỉ nhu mèo kêu. Mục Lan không cho cô lộn xộn, bàn tay giữ chặt mông cô, thịt mềm trắng nõn lập tức nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Có hơi gầy, Mục Lan thầm nghĩ, sau này phải nuôi cô béo một chút. Cách chương.